12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 76, game online. Góc truyện audio.com. Chiều mùa hạ nắng nhẹ, gió hiu hiu, thổi chiếc rèm cửa trắng tinh khôi bay phấp phới. Nắng luồn qua kẽ lá, soi vào lớp kính trong suốt, chiếu lên khuôn mặt của xử nữ những vệt ánh sáng nho nhỏ như kim cương. Laptop đặt trên đùi, tay gõ thoăn thoắt, tiếng lạch cạch vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch, khiến lòng người ta bỗng chốc trở nên an yên và bình lặng. Chị xử nữ à, chuyên nghiệp thế. Bảo Bình đang nằm dài trên ghế sofa bên cạnh, trước mặt cũng là một chiếc laptop màu hồng, trái ngược hoàn toàn với xử nữ. Cô nàng có vẻ rất chật vật với việc gõ chữ trên máy tính. Bảo Bảo suýt dưới trung bình môn tin học văn phòng. Vừa nói xong, Song Ngư đã ăn trọn một chiếc gối ôm vào mặt. Song Ngư à, tớ nhục nhiều chuyện khác đủ rồi. Cậu không cần phải tố cáo thêm đâu. Thế thì giao cho chị. Chị đánh cho. Bảo Bình nghe thế, lòng mừng rỡ khôn nguôi. Nhanh chóng đẩy laptop qua cho sư tử. Cô nàng vốn là dân văn phòng, gõ chữ phải thuộc hàng thượng thừa rồi. Tiếng lách cách vang lên rõ ràng và dứt khoát, nhưng cũng rào rào tựa cơn mưa, khiến người ta nghe được mà không khỏi rùng mình sợ hãi. Sư tử, đây cũng là cách dọa người nơi công sở đúng không? Vậy là em chưa tới công ty chị rồi. Ở đó, người ta gõ chữ như ăn cơm. Đây là cách nói gì thế này? Hai chuyện đó, vốn không hề liên quan tới nhau. Cự giải cũng chen vào một câu. Nhưng công nhận chị sư tử tài thật. Bảo Bình giơ ngón cái lên. Giỏi hơn cả chị xử nữ. Sư tử được khen, cũng không khách sáo mà đón nhận rất thoải mái. Mọi người nói đúng quá đi. Hi hi, khóe mi xử nữ giật liên hồi. Mau mau, mau mau trả lại không gian yên tĩnh lúc nãy cho cô đi à, mọi người hẹn nhau đến đây. Vốn dĩ là để hệ thống lại kế hoạch sắp tới cho công trình tu sửa quán cà phê. Bài đăng trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và đóng góp ý kiến cho màn cam. Bách thật hoành tráng của nắng, nhưng không phải mọi ý kiến đều được sử dụng. Chính vì thế nên mới phải có một buổi tập họp hôm nay. Ngoại trừ Song Từ lười biếng trốn trách nhiệm và một số thành phần tôi. Không, Liên, Quan, tôi, không, rảnh như Bạch Dương, Ma Kết và Thiên Yết thì còn lại vẫn có mặt đầy đủ. Cánh cửa gỗ bật mở, Kim Nghiêu súng xính váy hoa và nhân mã áp phong, quần jean năng động từ từ tiến vào. Theo sau họ là một người phụ nữ trung niên mặc trang phục hầu gái. Mùi hương của trà và bánh nướng lan tỏa khắp cả căn phòng. Đồ ăn đến rồi đây. Hoa à, mọi người đã đói lắm rồi. Mặc dù ở nhà Kim Ngưu đại tiểu thư thì đồ ăn tiếp tế thật sự không thiếu, xin cảm ơn rất nhiều. Xử nữ nhìn đám người ăn uống hùng hổ như gấu bị bỏ đói 3 năm. Không nén được một tiếng thở dài. Để tiết kiệm thời gian, cũng có thể được thả về sớm. Cô tranh thủ báo cáo luôn một lượt tình hình hiện tại. Theo như bàn bạc và thảo luận từ trước, chúng ta sẽ xây dựng lại nắng theo kiến trúc nhà kính. Tam bề kính, một bề tường. Bảo Bình nghe ngôn từ của cô mà không khỏi thở dài. Chị xử nữ, có thể nói tiếng quốc ngữ không? Ý là ba mặt kính, để có thể sắp xếp bàn ghế cho khách ngắm đường phố. Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm cây, ngắm muông thú, cái gì mà có muông thú ở đây nữa? Ngắm chim, mọi người đang im lặng để nghe chị nói tiếp đây. Và thế là xử nữ nói tiếp, ba mặt kính, là kính một chiều đàng hoàng, còn có chức năng chống tia tử ngoại, dù có ở giữa trưa cũng không bị chói mắt, một mặt còn lại là tường vôi bình thường thôi, phía sau có thêm nhà bếp cho cự giải nấu ăn và nướng bánh. Mặc dù đất thì không nở ra được, nhưng có thể xây quán cao lên, thêm một cái gác nhỏ. Không gian cũng được trang trí bằng những vật dụng, background chuyên nghiệp, phục vụ cho nhu cầu sống ảo của mấy cô nàng công dân thế giới mạng. Phong cách chủ đạo là vintage, vì chị chủ quán không thích làm màu, đèn LED vàng ấm áp dạng hình cầu được răng khắp phòng. Đến tối bật lên chắc chắn sẽ khiến cho ba mặt kính lung linh vì được phản xạ ánh sáng. Lãng mạn và thơ mộng biết bao. đặc biệt nhất vẫn là sự có mặt của không gian âm nhạc. Với piano để sẵn, để khách hàng đến trải lòng với những giai điệu do chính mình tạo nên. Hàng tuần còn tổ chức đêm nhạc acoustic, thể loại nhạc chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc hoặc cổ điển như piano, guitar, violin, trống cajon, pianica, đêm nhạc acoustic, Kim Newmer mang chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây đúng vậy. Vocal chính sẽ là nhân mã nhé. Đương sự lập tức ngớ người. Tại sao lại là em? Đừng đùa với chị, ánh mắt sắc bén của xử nữ lập tức được phóng đến chẳng phải em là ca sĩ giới âm thanh sao? Trong khi xử nữ vẫn đang bận rộn sắp xếp lại báo cáo cho bên công ty xây dựng thì nhân mã đi truy cùng giết tận kẻ nào đó dám bán đứng. Khai ra thân phận thật của cô, pianist Bạch Dương, guitar có song tử đánh rất chuyên nghiệp này. Trống cajon Thiên Bình có học qua rồi đúng không em? Thiên Bình giật mình, khẽ gật đầu, trong lòng hình như đã đoán ra được là kẻ nào đem kể tùm lum về vụ ở trường cấp 3 anh đã từng đánh cajon cho câu lạc bộ văn nghệ. Violin thì thỉnh thoảng thôi, vì nhân mã là vocal chính, xử nữ tính toán chu toàn ghê, quả nhiên là chị chủ quán, nhân mã thầm ghi hận trong lòng. Ế, sư tử đột nhiên lên tiếng nhất định không được để Bạch Dương kéo vĩ cầm nhé. Cả không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ có giọng nói yếu ớt của Song Ngư khẽ vang lên. Tại sao vậy, anh ấy kéo vĩ cầm rất hay mà. Cả bọn trợn mắt nhìn Song Ngư đầy kinh hãi. Quả nhiên là thính giác và khả năng thỉnh âm của cô nàng này có vấn đề rất lớn. Xử nữ bình tĩnh nói luôn, vật sư tử lãnh nhiệm vụ ngăn cản Bạch Dương và Song Ngư nhé. Bà chị chủ quán này đến cả khách hàng thân thiết mà cũng bắt người ta đi làm không công cho mình rồi. Sư tử bất giác liền có sự đồng cảm sâu sắc với Thiên Yết. Theo nguyện vọng và kế hoạch đã đề ra từ trước khi khởi công tu sửa mặt bằng, Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Yết đều sẽ làm thêm tại nắng. Quán cà phê cũng thay đổi hình thức phục vụ, thay vì mang menu ra tận bàn, thì khách hàng đặt món tại quầy thu ngân. Tính tiền rồi vào bàn chờ. Một lát sau sẽ có nhân viên mang thức uống và đồ ăn đến. Điều này tiện lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng tránh được một số lỗi lặt vặt trong quá trình phục vụ. Như nhầm lẫn thứ tự khách đến. Nhầm lẫn hóa đơn nào là của nhóm khách nào kế hoạch hoàn tất. Bảo Bình đột nhiên hô lên. Xử nữ khẽ thở dài bất lực nhưng vẫn đóng máy tính lại. Mọi người có thể về rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Chị chủ quán đã thân thiết thế này rồi mà còn khách sáo. Làm cả bọn cũng thấy ái ngại rồi đây này. Nhân mã đột nhiên cất tiếng hỏi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Kim Ngưu vẫn lên tiếng trả lời. 3 giờ chiều rồi, thế à, Bảo Bình vươn người một cái. Bắt gặp ánh mắt của Thiên Bình đang nhìn mình. Lập tức đỏ mặt quay đi nhưng em hẹn với mẹ đến tận 6 giờ mới về cơ. Em cũng thế, Song Ngư nói, nhân mã đề nghị, vậy chi bằng chúng ta chơi game một lát rồi về. Trong căn phòng lớn ngập tràn ánh nắng chiều mùa hạ, quá nửa số người có mặt đều là tín đồ của game online. Lời nhân mã vừa dứt, mọi người lập tức hiểu ra cô nàng đang muốn nói tới tựa game nào. Kim Ngưu tuy bình thường phản ứng chậm chạp, nhưng chỉ cần nhắc đến game online là mắt sáng rỡ, rất nhanh chóng gọi người mang tới thêm 6 chiếc laptop nữa. Nhìn đống thiết bị đắt tiền bày thành một hàng dài trước mắt. Cả đám không hẹn mà trầm trồ ngạc nhiên. Kim đại tiểu thư, rốt cuộc gia sản nhà em kinh khủng đến cỡ nào mà chỉ cần phất tay một cái là có ngay đám laptop đời mới nhất thế này. Khóe môi xử nữ giật giật. Cô vốn là người đi sau thời đại, mặc dù hình như tựa game này rất hot, nhưng cô đã bao giờ đụng vào game online. Thế là cô nàng rất dứt khoát đứng dậy, nói lời cáo từ, chị chủ quán không ở lại chơi với bọn em sao? Trong lòng xử nữ đang thầm mắng con ngựa ngu ngốc này một trận tơi tả chị không biết chơi. Mọi người cứ chơi đi, học, học nữa, học mãi, việc học không bao giờ là muộn. Sư tử chẳng biết lôi đâu ra hàng đống câu danh ngôn. Đứng lên, tiến về phía xử nữ. bàn tay vỗ lên đôi vai gầy gò của chị chủ quán. Đồng thời cũng mượn lực ấn cô xuống ghế sofa, không biết chơi game thì học là được mà. Chơi game mà cũng là một kiểu học hành á, trong tâm tưởng của xử nữ. Chơi game vốn không hề là một thói quen tốt lành, chỉ tổ tốn thời gian, hại sức khỏe, thế là sư tử lại có dịp tuôn ra một bài thuyết giáo dài. Nào là chơi game không xấu, quan trọng là cách chúng ta chơi và phân bố thời gian điều độ như thế nào. Nào là chơi game nâng cao trí thông minh, đồng thời giúp chúng ta phát triển đồng đều hai não bộ. Có chuyện đó á, xử nữ nghi hoặc hỏi lại. Tất nhiên, sư tử giải thích rất rõ ràng, rành mạch giống như học chơi nhạc cụ vậy. Việc cử động các ngón tay ở hai bên khác nhau sẽ dẫn đến sự phát triển đồng thời và liền mạch giữa cả hai não bộ. Không phải thiên về khoa học tự nhiên hay thiên về khoa học xã hội và nghệ thuật. Hoàn thiện bản thân, nâng cao giá trị trong mắt người khác, đám người còn lại tuy không ai nói gì nhưng lòng lại vô cùng khâm phục. Bọn họ chơi game chỉ đơn thuần là vì sở thích, thật sự không suy nghĩ và tìm hiểu kỹ như cô đâu. Sư tử cố tình không để ý đến biểu cảm phức tạp trong mắt người đối diện. Tiện tay nhét vào lòng xử nữ chiếc laptop đã hiển thị trang đăng ký của game. Xử nữ nhíu mày đọc hàng chữ được thiết kế một cách khoa trương. Mãi mới hiểu ra ý nghĩa. Bách hợp truyền kỳ, hình như cô cũng đã loáng thoáng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Giới trẻ bây giờ ai cũng chơi game này, cũng không biết có gì thú vị, nhưng xử nữ đã đi sau thời đại lâu như thế, bây giờ theo trào lưu một chút chắc cũng không có chuyện gì quá to tát đâu nhỉ. Hơn nữa, những lời sư tử nói, tính thuyết phục thật sự rất cao, thế là, mặc dù có hơi lo sợ, nhưng bạn trẻ xử nữ của chúng ta cũng rất nhanh chóng đăng ký tài khoản game. Về phần nhân vật, theo như lời xúi dục của Kim Ngưu, xử nữ đã chọn làm nữ tư tế, bởi vì cự giải Kaka cũng đang chơi chức nghiệp này mà. Xử nữ lườm Kim Ngưu một cái sắc lẻm, chưa vào game đã dùng ngôn ngữ cổ trang luôn rồi, trong khi đại tiểu thư vẫn ngồi cười khúc khích thì cự giải mặt đỏ tới tận mang tai. Thật ra anh cũng mới chơi game này cách đây không lâu. Đều là do nhân mã xúi dục cả. Nhân vật tư tế cũng là nhân mã giúp anh quyết định luôn. Vì theo cô nàng thì với tính khí hiền lành, không giỏi chịu thị phi như anh, chỉ có thể đứng sau đội ngũ bổ trợ máu cho người khác thôi. Về phần tên nhân vật, xử nữ cứ đắn đo mãi. Vì theo như lời đe dọa của các tiền bối, tên chỉ được đặt một lần, là đại diện cho bản thân khi bước vào game. Hơn nữa muốn đổi cũng phải mất rất nhiều tiền. Xử nữ là con người xem tiền như tín ngưỡng, dù có là tiền thật hay tiền ảo thì cũng là tín ngưỡng. Nên cô rất dè dặt, cẩn trọng trong việc đặt tên, thời cơ trả thù của nhân mã đã đến, cô nàng rất hào hứng nói là mình có ý kiến rất hay. Sán tới gõ vào ô nhập tên nhân vật một hàng chữ rồi không đợi ý kiến của xử nữ. Trực tiếp nhấp phím Enter. Vì đặt tên là khâu cuối cùng trong quá trình tạo hình nhân vật nên xử nữ không kịp trở tay. Chỉ có thể chố nhìn hàng chữ nhấp nháy liên hồi trên màn hình laptop. Chấm, hệ thống, xin chúc mừng chị chủ quán đã tạo nhân vật thành công. Bạn muốn chơi ở server nào? Tân, nhân, mã, tiếng hét với tần số decibel vượt quá ngưỡng con người có thể chịu đựng được. Tất cả không hẹn mà cùng bịt tai lại. Được rồi, nhân mã đã biết lỗi của cô rồi. Cô sẽ sửa chữa lỗi lầm. Nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm. Một đơn vị hàm loga, viết tắt là DB, được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử và cũng là tên của một nhà bác học tìm ra cường độ âm thanh. Tầm nghe của con người khoảng từ 0 đến 125 decibel. Chị chủ quán, em xin lỗi, khi nào chị đủ cấp 50? Em sẽ biếu chị ngân lượng để đổi tên nhé. Xử nữ vì mới gia nhập nên không rõ tình hình lắm. Nghe nhân mã thành tâm như thế cũng tạm bỏ qua. Chỉ có đám người còn lại đồng loạt bịt miệng nín cười. Về chuyện server, đương nhiên xử nữ cũng sẽ gia nhập server 2. Tức là cùng server với bọn họ. Tuy server này mở lâu lắm rồi. Tân thủ cũng ít ai chọn mà trao thân gửi phận. nhưng Sử Nữ được hứa là sẽ có người dẫn đi luyện cấp. Nên không do dự nhiều mà chọn luôn server 2. Hệ thống để cô ngắm nhân vật lần nữa với đầy đủ trang phục dành cho tân thủ. Lại cho cô xem một đoạn phim ngắn về cốt truyện của game. Nội dung chủ yếu kể về nàng tiên được sinh ra từ bông hoa bách hợp. Đem lòng yêu chàng thư sinh Vũ Kỳ. Hai người đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Nhưng quy luật trời đất không cho thần tiên động lòng với người phàm. Cũng chẳng cách nào ngăn cản. Vì bách hợp được bảo hộ bởi trưởng quản bách hoa rất yêu thương nàng. Thế là bọn họ mượn tay những ác thần có ham muốn cướp đi phấn tiên của bách hợp. Bắt nhốt nàng lại, trưởng quản bách hoa rất đau lòng, nhưng lực bất tòng tâm, không thể giải cứu bách hợp được, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vũ Kỳ. Chàng vốn cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối. Tuy nhiên, vì yêu nàng, chàng không quản ngại khó khăn lên đường giải cứu. Chàng vượt qua bao nhiêu thử thách, nàng vẫn luôn bên chàng, bằng những bông hoa bách hợp nở rộ ven đường, màu sắc khác nhau, biểu thị cho lòng nàng. Chàng dựa vào đó mà suy đoán, tìm được nàng, rồi hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa. Hệ thống, Vũ Kỳ ngày đêm nhung nhớ bách hợp, nhớ đến phát điên, nhưng chàng âu cũng chỉ là một thư sinh nhỏ bé. Văn có võ không, kính mong quý đại hiệp gần xa giúp đỡ. Tình họ bền chặt như vàng, khó lòng đứt đoạn cả đám ngồi chờ Sử Nữ xem xong hết đoạn phim. Suýt chút nữa đã ngất xỉu khi thấy mắt cô đỏ hoe như muốn khóc. Mặc dù cốt truyện cũng có phần lâm ly bi đát, nhưng mâu típ cực kỳ quen thuộc, hầu như game nào cũng có. Thậm chí mấy tiểu thuyết kiếm hiệp ba xu bán ngoài chợ cũng có. Tại sao phải xúc động đến nhường kia? Nhưng bọn họ cũng rất nhanh chóng nhớ ra, Sử Nữ chưa bao giờ chơi game online cũng như đọc ngôn tình tiểu thuyết. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa, khi nghe cô nàng hạ quyết tâm, chị đây nhất định phải giúp Vũ Kỳ, cứu lấy bách hợp, Sử Nữ nghiến răng, vẻ mặt đầy căm phẫn bọn ác thần xấu xa, đây có thể xem là chuyện tốt không? Tinh thần chiến đấu nhiệt huyết, rất tốt, thân ảnh bé nhỏ. Mảnh mai của nữ tư tế tóc đen mượt mà xuất hiện ở làng tân thủ. Xung quanh heo hút không một bóng người. Sử Nữ ngắm nghía một lát, cảm thấy đồ họa của game này thật sự không tệ. Nhưng sao lại vắng vẻ thế này? Cự giải lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím. Nói, chị Sử Nữ chắc bây giờ đang ở làng tân thủ. Mọi người mau đến đó nào. Chị chờ một lát nhé. Sử Nữ nghe vậy liền cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Cũng thuận miệng hỏi luôn, sao ở làng tân thủ vắng thế? Không một bóng người, đám người còn lại nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là sư tử lên tiếng giải thích, vì server 2 được mở khá lâu rồi. Những người mới chắc chắn sẽ không tìm đến đây chơi, nên làng tân thủ đương nhiên rất vắng. Nếu có người cũng chỉ để làm nhiệm vụ, lần này thì Sử Nữ đã hiểu rồi. Hình như trước đó sư tử có nói qua về điều này. Nhưng cô căn bản là không nhớ rõ. Dù sao cô cũng là người mới. Có nhiều thứ vẫn còn chưa thông suốt. Mong được mọi người chỉ giáo thêm. Sử Nữ chờ một lúc. Rất nhanh chóng đã thấy ở bên cạnh nữ tư tế xuất hiện những luồng sáng đủ màu. Từng nhân vật được thiết kế rất đẹp. Sinh động và chân thực. Trên đầu họ là những cái tên và danh hiệu. Một nữ ma pháp sư, áo lông lộng lẫy, trên tay là thanh quyền trượng uy nghiêm, cả cơ thể đều toát ra khí chất cao quý bức người. Đầu gắn 4 chữ Lưu Thủy Thiên Thanh cùng danh hiệu thiên hạ đệ nhất ma pháp sư. Một nam tư tế khoác bài thi thư sinh, cả cơ thể toát ra sự dịu dàng, ấm áp động lòng người, quý danh lại có phần hơi kỳ lạ, gió mây vô thường, được rồi, rất mực thanh cao. Không chút phàm tục, một tráng sĩ mang chức nghiệp đao khách, tóc đen được cột thành đuôi ngựa gọn gàng, áo giáp vàng kiên cố. Chàng là Hòa Minh Thiên Vũ, còn đính kèm danh hiệu cao quý bang chủ bang Phù Vận Hàm Yên. Một nam cầm sư mang danh Phong Du, nét lãng tử quyến rũ vô ngần, vai chàng đeo cổ cầm, càng tăng thêm độ cuốn hút. Một nữ chế tác gia nhỏ nhắn, đáng yêu với cái tên Bồ Công Anh trong gió. Y phục màu vàng cam ấm áp, tóc đen vấn cao, cài châm ngọc điệu đà. Một nữ huấn thú sư năng động, trẻ con với mái tóc dày được cột gọn gàng thành hai chùm xõa xuống bờ vai nhỏ bé. Bên cạnh nàng là một con hồ ly trắng muốt, xinh đẹp tuyệt trần, nàng là sao đầy trời, cùng chức danh phó bang chủ bang phù vận Hàm Yên, và cuối cùng là một nữ yển sư bí ẩn, áo đỏ phất phơ trong gió, nụ cười đầy ma mị nhưng hút hồn, trên đầu nàng gắn mấy chữ hoa vũ song thanh, cũng là cái tên chẳng biết phin vào đâu mà hình thành. Sử nữ nhìn một hồi, chóng hết cả mặt, tại sao lại nhiều chức nghiệp thế này? Muôn hình vạn trạng, chẳng biết đường nào mà lần. Đừng lo, chơi một chút sẽ quen thôi. Sử nữ kinh hãi nhìn Song Ngư vừa thốt ra câu đó. Không sao, chỉ sử nữ thông minh như vậy. Nắm bắt chắc chắn rất tốt. Vẫn là cự giải làm cho lòng cô ấm áp hẳn. Anh rất tận tình hướng dẫn cô đến gặp trưởng thôn tân thủ nhận nhiệm vụ sơ cấp. Cái này thì tương đối dễ. Sử nữ chỉ một lát sau là đã có thể dần quen với các thao tác. Lên cấp nhanh như gió, thoáng chốc đã đạt level 15, mọi người ở bên cạnh, cũng chỉ lười nhác bật chế độ treo máy, tự động theo sau chị chủ quán, thỉnh thoảng lại tiện tay giết giúp mấy con quái linh tinh. Sử nữ càng chơi càng hưng phấn, các thao tác lẫn chiêu thức được tung ra đều vô cùng tàn nhẫn. Cả bọn trố mắt nhìn vào màn hình laptop. Kinh ngạc hơn nữa khi sử nữ đã đạt level 30 trong vòng nửa tiếng. Kỷ lục, sư phụ, xin nhận của tại hạ một lạy sử nữ đánh đấm thỏa thuê rồi mới sực nhớ ra vấn đề quan trọng. Liền hỏi, a chị vẫn chưa biết ai là ai. Ngoài suy đoán hình như gió mây vô thường là cự giải. Cả bọn nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều viết rõ mấy chữ gian tình. Ông bà có câu. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Sử nữ vừa dứt lời đã có hàng loạt lời mời yêu cầu kết bạn ập đến. Đều là những cái tên vô cùng quen thuộc. Cô rất kiên nhẫn ấn từng nút chấp nhận, rồi đọc những tin nhắn mà họ gửi vào hộp thư riêng. Hảo hữu, Lưu Thủy Thiên Thanh, em là Kim Nghiêu. Hảo hữu, gió mây vô thường, chị đoán đúng rồi, em là cự giải, đồng thời. Cự giải phía bên kia cũng nhận được PM của sử nữ. Private message tin nhắn riêng tư. Hảo hữu, chị chủ quán, tôi biết mà, vì lúc tôi đi luyện cấp, cậu là người luôn ở bên, hướng dẫn tận tình nhất. Hảo hữu, gió mây vô thường, GT, không có gì, chuyện nên làm thôi ạ, môi sử nữ không kiềm được. Nở một nụ cười ngọt ngào. Trong khi đám còn lại thấy tin nhắn mình còn chưa được xin thì tức giận vô ngần. Chẳng hẹn mà cùng lườm sử nữ một cái sắc lẻm. Hảo hữu, Phong Du, em là Thiên Bình đây. Hảo hữu, Bô Công Anh trong gió. Chào chị chủ quán, em là Nhân Mã, V. Hảo hữu, sao đầy trời, chào mừng chị, đố chị biết em là ai. D. Khuôn mặt sử nữ nổi đầy hắc tuyến. Kiểu ăn nói này. Con có thể là ai được chứ? Hảo hữu, Hoa Vũ Song Thanh, chị sử nữ, em là Song Ngư ạ, hảo hữu. Hoa Minh Thiên Vũ, hello sử nữ baby, sư tử yêu dấu của em đây. Ba sử nữ hơi khựng người, một lần nữa ghi nhớ cái tên Hoa Minh Thiên Vũ trong đầu. Lại đi tìm thân ảnh có cái tên ấy, lòng hoang mang tột độ, cô há hốc miệng, trông rất mất hình tượng. Hạ sư tử, chị là yêu nhân, danh từ dùng để chỉ những người nữ chơi nhân vật nam. Tương tự, nhân yêu dùng để chỉ những người nam chơi nhân vật nữ. Sư tử ngồi bên cạnh cười hi hi, sử nữ vẫn chưa hết kinh ngạc, lại lướt mắt qua cái danh hiệu được đính kèm sáng lấp lánh kia nữa. Lại còn là bang chủ bang gì gì đó, bang phù vận Hàm Yên, sư tử rất kiên nhẫn đọc lại tên bang phái của mình. Sử nữ không quan tâm, tên khó đọc, khó nhớ, cơ bản là không quan tâm. Điều quan trọng chính là cô không ngờ sư tử lại có sở thích chơi game bằng nhân vật nam thế này. Cô bắt đầu lo lắng đủ thứ, rằng chơi game chắc sẽ không gặp bọn nhân yêu lợi dụng chứ. Sư tử còn định nói thêm gì đó với sử nữ, lại gặp phải tình huống bất ngờ. Một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện. Khí thế ngút trời, đã thủ sẵn vũ khí và đan dược, chuẩn bị cho một trận giao tranh thừa sống thiếu chết. Chấm, cận, hoa phi hoa, hoa. Hòa Minh Thiên Vũ, cuối cùng cũng tìm được ngươi. 15/8/2018 phục vụ cho sở thích viết võng du và cổ trang của Vivi. Vì kinh nghiệm không phải dày dặn gì nhưng hy vọng mọi người sẽ thích cách chương.